Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 16, tẩy kinh phạt tủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thử xem nào, công pháp không có khuyết điểm. Trương Huyền không do dự, dựa theo phương pháp ghi lại trên thiên đạo công pháp, bắt đầu tu luyện, lỗ chân lông toàn thân mở rộng, hấp thu linh khí tiến vào cơ thể. Võ giả trước tầng 4, tầng 1 tụ khí, tầng 2 đan điền, tầng 3 chân khí, tầng 4 bì cốt, tụ khí cảnh, hội tụ nội tức, cảm ngộ linh khí, để người ta có thể nội thị. Tinh thần khống chế hướng đi của linh khí trong thể nội di chuyển một cách chính xác. Đan điền cảnh, mở đan điền để chứa đựng linh khí, cải tạo thân thể, từ người bình thường lột xác thành võ giả. Chân khí cảnh, đem linh khí tụ lại trong đan điền để hình thành chân khí. Bì cốt cảnh, sau khi chân khí rót đầy đan điền sẽ tự động chảy ra tẩm bổ toàn thân. Tố chất thân thể sẽ ngày càng cường đại, chức năng của tim phổi được tăng cường, biến thành cường giải chân chính. Võ giả trước tầng 3 là cơ sở, từ tầng 4 mới bắt đầu chân chính thoát ly ốm đau bệnh tật. Ngày càng mạnh mẽ, phương pháp tu luyện của Hồng Thiên Cửu Trọng Quyết là lợi dụng chân khí tràn ra từ đan điền để nuôi dưỡng toàn thân, giúp cho xương cốt, cơ bắp, da thịt, làn da đều được cải thiện cực lớn, từ đó giúp rèn luyện bì cốt hiệu quả. Thiên đạo công pháp lại khác, sử dụng thiên địa linh khí để tẩm bổ toàn thân, đồng thời chân khí trong cơ thể phản hồi lại thân thể. Cả hai đồng thời tiến hành, cô, linh khí tạo thành khí lưu chạy dọc theo kinh mạch như nước chảy khắp toàn thân. Đem linh khí bổ khuyết những nơi chưa được rèn luyện, kéo kẹt, không lâu sau, linh khí và chân khí đồng thời gom lại, xương cốt, cơ bắp toàn thân hắn được rèn luyện giống như tinh hỏa thiêu đốt, trở nên óng ánh trong suốt, tán mát ra ánh sáng nhu hòa, chân khí di chuyển không biết bao nhiêu vòng. Chấn động toàn thân khiến Trương Huyền cảm thấy như một bình cảnh nào đó bị phá vỡ. Thở phào nhẹ nhõm, thân thể này trước đây giống như bị trói vào xiềng xích nào đó. Nhưng bây giờ toàn thân nhẹ nhõm, mọi cử động đều tự do theo ý muốn, giống như phá kén trọng sinh, sâu hóa thành bướm, võ giả tầng 4 bì cốt cảnh. Rồi sao? Mở to mắt, Trương Huyền có chút không tin đây là sự thật. Tiêu chí đánh giá võ giả tầng 4 bì cốt cảnh chính là đánh vỡ nhục thân xiềng xích, tiến vào vùng trời mới. Hắn mới tu luyện bao lâu? Một canh giờ, hai canh giờ, thối quá, lấy làm quái lạ. Hắn nhìn bản thân mới phát hiện bên ngoài thân thể bị bao trùm bởi một tầng dơ bẩn thật dày. Bì cốt cảnh chính là nhờ sự tẩm bổ của chân khí, đem tạp chất đẩy ra ngoài. Tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, con người từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, vì sinh tồn đã ăn biết bao nhiêu loại đồ, tạp chất tích tụ ngày càng nhiều. Bì cốt cảnh thông qua chân khí tẩm bổ sẽ đẩy tạp chất ra ngoài, giúp võ giả đánh vỡ xiềng xích của thân thể, trở về với tự nhiên một lần nữa. Trước kia ta đã từng nghe nói đến bì cốt cảnh, nhưng không ngờ ta cũng chưa từng thấy ai có nhiều tạp chất như vậy a. Nhìn thấy thân thể đầy tanh hôi, Trương Huyền không chịu được nữa, lấy một chiếc thùng, vừa tắm vừa âm thầm cào nhau. Võ giả tầng 4 bì cốt cảnh, tẩy cân phạt tủy, có thể làm cho nhục thân tăng cường một chút đã rất tốt rồi. Chưa từng nghe ai nói có thể bài trừ nhiều tạp chất như vậy, khiến cho hắn khắp người toàn mùi tanh hôi. Thanh tẩy rất nhanh liền xong, lúc này Trương Huyền mới phát hiện cơ bắp toàn thân trong suốt như ngọc, bóng loáng như gương, những vết sẹo do những lần trước tu luyện tạo ra đều biến mất hoàn toàn. Giờ phút này hắn như một đứa trẻ sơ sinh, thậm chí còn bóng loáng hơn nữa. Chân khí của ta, đang kinh ngạc vì biến hóa của thân thể mình, Trương Huyền vô tình nhìn về phía đan điền. Bỗng chấn động toàn thân, chân khí đục ngầu trước đó đã được biến thành thanh tịnh như nước. toát ra khí tức tinh thuần. Không cần nhìn cũng biết, đây tuyệt đối thuộc loại chân khí tam phẩm trở lên. Chẳng những thân thể được cải thiện mà ngay cả phẩm chất của chân khí cũng tăng cường. Cái này, thiên đạo thần công thật lợi hại. Trương Huyền rung động, người khác muốn đột phá bì cốt cảnh cần tẩm bổ không ngừng. Không mất mấy năm, khó mà tiến bộ được. Còn hắn, chưa đến 2 canh giờ, liền trực tiếp đột phá. Không chỉ có vậy, cả phẩm chất của chân khí cũng được tăng cường. Thiên đạo thư viện đã tạo ra bản bí tịch gì vậy? Quá nghịch thiên rồi, thử lực lượng của ta một chút mới được. Đột phá bì cốt cảnh là đến võ giả tầng thứ 5. Một đại cảnh giới, một khi tu luyện cảnh giới này sẽ có lực lượng cực lớn. Hắn đi đến bên cột đá đo lực ngoài ký túc xá mấy chục thước. Loại đá này có ở khắp học viện để giúp học viên bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra tu vi của mình. Một khi tấn thăng võ giả đại cảnh giới tầng 5 liền sẽ có lực lượng của một đỉnh, tức là khoảng 1000 cây di. Sức mạnh này đã vượt qua người bình thường, có thể sánh với châu ngựa rồi. Trương Huyền tu luyện theo nội dung ghi lại trong thiên đạo thần công nên thoát thai hoán cốt, thành công đột phá bì cốt cảnh. Bây giờ hắn muốn thử xem mình có bao nhiêu lực lượng. Liệu có giống trong truyền thuyết đạt lực một đỉnh, ngưng thần tĩnh khí, để bàn chân chạm đất rồi nhảy bật lên. Cả người hắn như cây cung lớn, cánh tay như mũi tên được bắn ra. Bành, nắm đấm rơi vào cột đá khiến một luồng ánh sáng lưu chuyển. 5 đỉnh, số lượng hiện lên phía trên. Cái này, làm sao có thể? Con người Trương Huyền co rụt, mặt nghệt ra, đây là thật hay giả? Bình thường đại cảnh giới sơ kỳ có được lực lượng của 1 đỉnh. Trung kỳ có được lực lượng 2 đỉnh, hậu kỳ là 3 đỉnh, đỉnh phong là 4 đỉnh. Hắn mới đột phá bì cốt cảnh, vậy mà đã có lực lượng 5 đỉnh. Cái này, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Quá khoa trương rồi, nhất định là do thiên đạo thần công đã rèn luyện thân thể ta. Còn về chân khí trên tam phẩm, một lúc lâu sau hắn mới khôi phục lại, thầm đoán trong lòng. Hắn rất rõ bản thân không phải thiên tài, vì vậy, lý do duy nhất chính là quyển tiên đạo thần công vừa rồi mới tu luyện. Bộ công pháp này rèn luyện toàn thân, giúp thoát thai hoán cốt, tịnh hóa chân khí để đạt tới tiêu chuẩn trên tam phẩm. Không những thế, nó còn làm cho lực lượng của hắn tăng mạnh, vừa tấn thăng ngũ phẩm đại cảnh giới đã có lực lượng vượt qua cường giả đỉnh phong. Thật đáng sợ, hiện tại học viện chỉ có một vài giảng viên cao cấp đạt tới võ giả tầng 5 mà thôi. Học viện hiện tại chỉ có vài giảng viên cấp cao đạt tới võ giả tầng 5 đại cảnh giới. Đám người giống như Tào Hùng không thể nào đạt đến được. Đã tấn thăng rồi, ta cũng nên đi tìm công pháp tu luyện tầng 5 mới được. Thực lực tăng nhanh cũng làm nảy sinh vấn đề. Trước đó, hắn tại tàng thư các dành cho lão sư đọc nhiều công pháp tu luyện tầng 4 như vậy mà hiện tại không thể sử dụng được nữa. Để tiếp tục tu luyện, hắn cần đi tìm phương pháp tu luyện của tầng 5 này. Bây giờ vẫn còn sớm, chắc lão sư trông coi tàng thư các vẫn chưa đóng cửa đâu. Gãi đầu gãi tai, Trương Huyền bước về phía tàng thư các lần nữa, để phòng tránh người tu luyện tham lam liều lĩnh. Học viện đã đặt ra quy củ, chỉ được quan sát công pháp tương đương với cấp bậc của bản thân. Chốc lát sau, Trương Huyền một lần nữa đi vào tàng thư các. Tại sao hắn lại đến đây rồi? Thấy Trương Huyền, Mặc Lão nhướng mày, gia hỏa sốc nổi này vừa rời khỏi không lâu lại quay về đây làm gì? Thưa Mặc Lão, ta muốn xem công pháp tu luyện tầng 5. Trương Huyền xấu hổ nói. Hắn không thể nói mình mới trở về liền lập tức đột phá được. Nếu hắn thực sự nói như vậy, e rằng không bị đánh chết cũng trở thành con chuột thí nghiệm mất. Bì cốt cảnh là một đại cảnh giới, nhưng chân khí lại không biến hóa quá nhiều. Người không am hiểu sẽ không thể nhìn ra. Vì vậy, những người mạnh hơn cũng không thể nhìn ra khác biệt. Hơn nữa dù Mặc Lão cường đại nhưng cũng không thể nghĩ đến thiếu niên này vừa trở về đã tiếp tục đột phá một cấp bậc được. Công pháp tầng thứ 5, ngươi muốn làm loạn sao? Mặc Lão sầm mặt lại, một chút thiện cảm cuối cùng dành cho Trương Huyền triệt để biến mất. Đúng vậy, điều này ta biết rõ. Trương Huyền vội nói, được rồi, ngươi đi vào đi. Mặc Lão xua tay, tiếp tục nói, công pháp tầng thứ 5 nằm ở hàng cuối cùng. Ân, Trương Huyền vội đi vào, dối trá, ham hư vinh, thấy hắn đi vào rồi. Mặc Lão gắn thêm cho hắn mấy chữ, cách Trương.